Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, lực lượng quán trú. Thời gian qua đi vài ngày, Lâm Hiên cùng Lâm Tuyết cuối cùng từ U Lan Tiền Trong đi ra. Bọn họ có khả năng ở bên trong đợi lâu như vậy, xem như là thời gian rất lâu. Gạch nối chấm, bất quá Ngân Chỉ Nhạn không có ý định vào xem ở dưới. Nàng tin tưởng Lâm Hiên thực lực. Xem cái mới đầu thì rõ ràng, đủ để sánh ngang bản thân lực khống chế. Điều này làm cho nàng vẫn lo lắng cái gì. Rất nhanh Lâm Hiên cùng Lâm Tuyết tất cả đi ra. Bao trùm ở Lâm Tuyết trên thân hàn khí càng thêm tràn đầy. Đến gần vô hạn Ngân Chỉ Nhạn khí tức, tu vi lập tức liền từ nguyên bản linh đan kỳ tu vi bạo tăng đến hóa đan kỳ tu vi. Có thể nói là xoải bước một cảnh giới lớn. Nàng ban đầu tu vi liền đến linh đan kỳ hậu kỳ, không tính là toát ra rất nhiều tầng thứ, nhưng trong thời gian thật ngắn, có khả năng đột phá đến loại trình độ này, đó chính là rất khoa trương sự tình. Nhìn lại Lâm Hiên bên này thì càng thêm bất đồng. Ngân Chỉ Nhạn trong con ngươi xinh đẹp lộ ra mấy phần kinh ngạc đến. Bọn họ phát hiện căn bản nhìn không ra Lâm Hiên lúc này tu vi đạt đến tới trình độ nào. Khí tức thu liễm càng thêm triệt để, không có nửa điểm tiết ra ngoài. Tương đối Vu Lâm Tuyết tình huống, hắn khí tức rất ổn trọng, cảm giác lên cùng băng nguyên lực không có bất kỳ liên quan. Càng là không cảm giác được hắn sẽ thi triển ra U Lan Thánh Hỏa. Người tu vi ta không thấy như vậy, chẳng lẽ đột phá đến Linh Vương kỳ tu vi? Ngân Chỉ Nhạn giật mình nói ra, nếu như Lâm Hiên đột phá đến Linh Vương kỳ tu vi, đây tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Lâm Hiên cười cười nói, ta chỉ là hơi chút đem khí tức ẩn giấu càng sâu một điểm. Trên thực tế ta tu vi mới bất quá đề thăng 2 tầng tiêu chuẩn mà thôi. Đang khi nói chuyện, hắn đem khí tức hơi chút ra bên ngoài vừa lộ, bọn họ đều lộ ra khiếp sợ ánh mắt đến. Hư linh kỳ 4 tầng tu vi, một hơi thở đề thăng 2 tầng tu vi, đây là mới bất quá đề thăng 2 tầng tu vi. Không biết bao nhiêu người, đánh vỡ suy nghĩ đều không thể liên tục đề thăng nhiều như vậy. Nhất là hư linh kỳ tu vi, muốn đột phá nhất tầng khó lại càng khó hơn. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, tựa hồ như là uống nước giống như dễ dàng. Một hơi thở đã đột phá 2 tầng, đây không phải là có chút quá nhanh chút. Nói hắn rất sắp đột phá, điểm ấy là khẳng định, mấu chốt là hắn không có bất kỳ bình cảnh. Có cường hãn linh hồn chi lực ở dưới, đột phá lên không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có năng lực tăng cao tu vi đan dược các loại. Nếu không, hắn muốn đột phá cũng không thể. U Lan Tiền chính là thật tốt tu luyện tràng sở, càng là giống như thật tốt tu luyện đan dược. Có khả năng một hơi thở đột phá 2 tầng, cái này còn cảm thấy chậm. Hảo tiểu tử, đột phá nhanh như vậy, cẩn thận căn cơ bất ổn a. Lâm Thần Vân tán thán vài câu, vẫn không quên nhắc nhở, căn cơ vẫn là không có vấn đề gì. Kỳ thực nếu như không phải U Lan Tuyền bị hai chúng ta hút khô, bằng không vẫn có thể đột phá nhanh hơn. Lâm Hiên ngượng ngùng cười, nhìn Ngân Chỉ Nhạn cảm giác rất không có ý tứ. Hấp, hút khô. Ngân Chỉ Nhạn trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng đang muốn hỏi bọn hắn đi ra có chút nhanh. Hiện tại xem ra không là bọn hắn muốn nhanh như vậy đi ra, mà là U Lan Tiền đều bị hút khô. Là, Nhạn Di cái này có chút ngượng ngùng. Cái này U Lan Tiền thật lâu mới có thể khôi phục lại. Lâm Hiên cười hắc hắc, hắn vẫn cảm thấy mỹ mãn. Thương thế cái gì đã sớm triệt để khôi phục lại. Tinh lực đạt được trước đó chưa từng có trạng thái tột cùng. Lâm Tiết tình huống giống như vậy, mặt mũi hồng hào. Không hề có một chút vấn đề. Được rồi, tin tức này đối với những trưởng lão kia trùng kích vẫn rất lớn. Đối với ta mà nói không thể nói là. Ngân Chỉ Nhạn cười nói. Ngược lại Tiết Nhi đồng dạng là hấp thu. Ban đầu ta bản ý chính là để cho Tiết Nhi hấp thu quang U Lan Tuyền. Như vậy có khả năng đề thăng không ít tu vi. Đồng thời làm vững chắc thể chất này hiệu quả. Đang nói chuyện thoáng cái sau. Bọn họ chính là đem thiên ma điện sự tình nói ra. Lâm Hiên tu vi có lẽ không phải cao nhất, nhưng trợ lực tương đối chân. Ở lực lượng trung kiên có thể tạo được tác dụng cực lớn. Cho nên phương diện này sự tình nhất định phải nói rõ mới được. Thiên Ma Điện sao? Cái này ta vẫn biết một điểm. Đại khái một tháng sau tự trọng hiện nhân gian sao? Xem tới vẫn là rất làm người ta chờ mong. Lâm Hiên cười hắc hắc. Trên mặt cũng không có bất kỳ lo lắng. Lâm đệ đệ, người có thể có biện pháp gì tốt? Băng Hình chứng kiến Lâm Hiên không có nửa điểm lo lắng biểu tình, đã cảm thấy có chút cổ quái. Biện pháp nhưng thật ra không thế. Chính là ta đối với Thiên Ma Điện có chút hứng thú. Nếu có thể từ bên trong thu được không ít bảo vật, vậy không thể tốt hơn. Lâm Hiên bí mật đương nhiên không thể nói ra được. Ngày trong Ma Điện có rất nhiều oan hồn. Chuyện này với hắn mà nói chính là nhất đại bảo vật. Đem những oan hồn đó đều cho hấp thu hết, vậy hắn lực lượng còn không lớn tăng. Người khác sợ nhất những oan hồn đó triền thân, vậy hắn chính là không sợ nhất những thứ này oan hồn. Muốn bao nhiêu thì hấp thu bao nhiêu. Bảo vật nhất định là có, nhưng là thực lực đối phương rất mạnh. Muốn từ eo bàn tay trong đoạt bảo, độ khó vẫn rất lớn. Lâm Thần Vân biểu tình nghiêm túc, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì. Chính là cười nói, lần này chúng ta dám người nhiều như vậy đi ra. Có một chút chính là chúng ta nhiều mấy cường giả. Bọn họ nói là võ thần phái tới hiệp trợ ngươi. Cũng chính là hiệp giúp bọn ta công phá Thiên Ma tộc. Rốt cục đến sao? Lâm Hiên ánh mắt híp một cái. Trước đó hắn từ võ thần tháp trong đi ra lúc, võ thần linh hồn cũng đã nói, hắn sẽ rất mau phái dưới người đến giúp đỡ bọn họ. Tu vi không cần nói nhiều, chí ít đều là linh vương kỳ cấp bậc, có nhiều như vậy trợ lực, này Thiên Ma Điện bọn họ nhất định phải bắt, tuyệt đối không thể rơi vào ngày tay ma tộc. Ở hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, bọn họ chính là đi kháng ma liên minh bên kia chạy trở về. Lần này cũng nhiều người đi qua, đó chính là Ngân Chỉ Nhãn, các trưởng lão thì không cần lên đường đi qua, nếu như đều đi qua. Băng Lăng Cung thì như rắn không đầu. Các nàng cũng không sợ Thiên Ma Liên Minh công qua đây. Bởi vì Thiên Ma Điện sắp tái hiện, cho nên bọn họ là không có khả năng có thời gian rảnh qua đây. Đều bận rộn ở nghĩ thế nào giải trừ phong ấn. Sau đó đem Thiên Ma Đế linh hồn cho triệt để thả ra ngoài. Phụ thể ở ma lãnh trên thân linh hồn, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Đang phi hành vài ngày sau, bọn họ trở lại thần võ đảo trong, một lần nữa cùng kháng ma liên minh người tụ lại. Mọi người thấy Lâm Hiên lúc trở về, đều cảm thấy rất vui vẻ. Liễu Nguyệt Nhi các nàng càng thêm không cần nói nhiều, đều là nhào lên. Vì thế Lâm Hiên phần eo, không ít bị Lâm Tiết bóp. Nhiều như vậy nữ nhân nhào lên, nàng có thể cao hứng lên sao? Nhất là Liễu Nguyệt Nhi cùng Liễu Thanh Thanh, hai vị cũng không muốn ly khai hắn nửa phần. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lâm công tử, chúng ta chính là từ võ thần lĩnh vực trung hạ tới giúp ngươi. Võ thần đại nhân phân phó chúng ta, toàn quyền nghe theo ngươi nói. Bất quá chúng ta có quyền tuyển chọn cự tuyệt. Điều kiện tiên quyết là tình huống cũng không phù hợp chúng ta phán đoán. Hai cái to lớn tráng, người đàn ông trung niên đi tới Lâm Hiên trước mặt. Linh vương kỳ tu vi trực bức mà đến, chính như cùng Lâm Hiên đoán trước giống như, có khả năng đưa tới hai gã linh vương kỳ tu vi cường giả. Đây coi như là rất phúc hậu, bởi vì người không phải tùy ý có thể đưa xuống đến, là muốn hoa rất đại khí lực mới được. Điểm ấy là tự nhiên, nếu như liền điểm ấy cũng làm không được, ta cũng là thẹn với võ thần đại nhân chờ mong. Lâm Hiên cười cười, võ thần đại nhân nói, để cho ngươi ở trên võ thần tháp một chuyến, hắn có lời muốn nói với ngươi. Một người trong đó nói ra, võ thần đại nhân tìm ta sao? Lâm Hiên mắt sáng lên, không biết võ thần tìm mình làm cái gì. Bất quá vừa may hắn cũng muốn tìm võ thần. Convert by King Killer. Hết chương.